Trái ngược với cảnh tượng im lặng trong phòng, ngoài sân một nhóm nam sinh tụ tập đùa giỡn ở Mỹ, thỉnh thoảng còn truyền đến âm thanh đá bóng. Đi thôi, sau tiết tự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.